Chương 1871, In cùng giờ xì, cầu thạ. Chương 1871, In cùng giờ xì cầu thạ bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Một con nhìn như không có bất kỳ khí lực một dạng tay liền đưa ra ngoài, ngăn trở lại một con kia tráng kiện bàn tay tiếp tục đi tới. Như vậy không tốt lắm đâu, cũng nhanh muốn đến phiên chúng ta, nếu như các ngươi phát sinh xung đột, chờ một chút tiến nhập bầu trời sân đấu tư cách, nhưng là sẽ bị thủ tiêu a. Một tiếng hơi lộ ra văn nhã thanh âm, từ trương tường bên cạnh vang lên. Sau đó, một cái mang ngân sắc nửa khung kính mắt, thân cao khoảng chừng ở 1m68 tả hữu, có một đầu hơi lộ ra tán loạn bên trong tóc ngắn, người mặc nhất kiện áo sơ mi trắng chàng thanh niên, liền xuất hiện tại trương tường bên người. Mà chính là hắn đưa ra chính mình tay trái, cản trở một cái kia bắp thịt cả người tráng kiện đại hán tay phải tiếp tục đi tới. Bất quá, đối diện lại rõ ràng cho thấy không tính tiếp thu cái này một cái đột nhiên xuất hiện nam tử kiến nghị. Cái kia tráng kiện đại hán tay trái liền muốn một cái dùng sức, đem đối phương cũng đẩy tới. Nhưng ở chỉ một lúc, hắn sắc mặt liền xảy ra hơi biến hóa. Đối phương mặc dù là dùng sức mạnh rất lớn, nhưng là không chút nào có thể tránh thoát một con kia nhìn như không có gì lạ tay trái. Đối phương cái kia cường tráng bàn tay to liền tựa như là bị giá sắt cho trói buộc lại một dạng, di động cũng không thể động. Mà đồng thời, ở nơi này một cái áo sơ mi trắng nam tử bên cạnh trương tường, cũng là hơi híp mắt lại tới. À, đây một là trương tường híp lại nổi lên ánh mắt, tuy là mắt thường quan sát không đến, nhưng một cổ lực lượng đúng là từ đối phương trên người tản mát đi ra. Mà ở cái này một cái thời điểm, một cái kia cường tráng đại hán cũng rốt cục biết mình là đụng phải cứng rắn bản bên trên. Bất quá, hắn nhưng bây giờ là có chút tiến thối không được. Bởi vì, hắn vừa mới nói ra những cái này ngoan thoại, hơn nữa đồng bạn lại đang nơi đây, sắc mặt cũng là trở nên có chút thay đổi liên tục lên. Nhưng may mắn là, một tiếng tiếng la cũng là đưa hắn từ nơi này một cái tiến thối không được trong nước xoáy cho cứu vớt ra. Thứ 1034 hảo một tiếng gọi ầm ĩ từ mặt trước cái kia ghi lại người khiêu chiến trước quẩy vang lên. Này mới khiến tráng kiện hô to có lui về phía sau mượn cớ. Cắt, hãy bỏ qua các ngươi lúc này đây, tiếp theo, đừng làm cho ta gặp lại hai người các ngươi đi, chúng ta đi ghi danh tráng kiện đại hán buông xuống một câu ngoan thoại sau đó, liền cũng không quay đầu lại không để ý tới đồng bạn của mình, liền hướng về quẩy phương hướng đi tới. Mà đối phương một cái kia có ít nhất nặng hơn 300 cân đại bản tử đấu vật tuyển thủ, thì cũng là ở buông xuống một câu ngoan thoại sau đó, có chút bất minh sở di đuổi theo. Bất quá, đối mặt với hai người bọn họ khiêu khích. Trương Tường nhưng chỉ là hơi nhíu mày đầu, khoe miệng lộ ra một cười nhạt tới mà thôi. Bởi vì, còn nhiều thời gian a hắn có nhiều thời gian, cùng hai cái này khinh thường nhân, đầu có chút bất linh quang ra hỏa tới chơi. Sau đó, hắn mới có nghiêng đầu đến. Nhìn về phía mới vừa cứu chính mình áo sơ mi trắng nam tử. Bất quá, trong giọng nói của hắn cũng là không có chút nào ý cảm tạ. Ngươi có chút xen vào việc của người khác ga trương tưởng có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt cái này một cái thoạt nhìn giống như là văn nhược thư sinh một dạng. Người mặc áo sơ mi trắng, nhưng áo sơ mi sừng cũng là lưu lộ ở bên ngoài, mang trên mặt ôn nhuận nụ cười ánh mắt nam tử nói rằng. Nhưng ở nơi này một cái thời điểm, mặt khác một giọng nói cũng là vang lên. Ngươi có không phải xen vào việc của người khác đâu, muốn không phải sư phụ, ngươi mới vừa đã bị khi dễ đâu, một cỗ tức giận, tựa hồ là cực kỳ sinh khí. Trương Tường nói như vậy một cái kia áo sơ mi trắng nam tử nam đồng thanh âm vang lên. Mà ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường mới xem như phát hiện tại ở đối phương bên cạnh, cũng là còn đứng một người khác. Chỉ bất quá, một người này hơi nhỏ mà thôi. Đó là một cái niên kỷ khoảng chừng ở 6, 7 tuổi tả hữu, cắt một đầu ngắn tức phát. Có một đôi lông mày rậm, người mặc bạch sắc quần áo luyện công, ải lùn một người đàn ông đứa bé. À, phải tiểu bằng hưu Trương Tường có chút buồn cười nửa ngồi hạ thân thể, sờ sờ đầu của đối phương một cái. Đừng đụng đầu của ta, hừ, không biết nhân tâm tốt ra hỏa lông mày rậm cậu bé tức giận vỗ một cái Trương Tường tay, sinh khí nói rằng. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, sư phó của hắn cũng là lên tiếng. Thế nhưng... hắn khiển trách đối tượng nhưng không phải Trương Tường, mà là hắn. Giờ xỉ, đừng nói nữa. Đây là ta không đúng trước đây. Hơn nữa, hắn cũng không cần sư phụ tới cứu. Không có ý tứ a áo sơ mi trắng nam tử có chút bất đắc dĩ dậy mình một chút đồ đệ một cái, hướng về Trương Tường nói xin lỗi một cái. mà bị áo sơ mi trắng nam tử gọi là giờ si cậu bé, cũng là có chút khó tin hô lên. Sư phụ mà nhìn vậy còn có chút bất minh sở dĩ đối phương đồ đệ, Trương Tưởng cũng là có chút lẩm bẩm nói một câu. Không quan hệ á, ngược lại chỉ là bị mắng hai câu mà thôi. Bất quá, tiếp theo, ngươi liền cách xen vào việc của người khác, quản nhiều lắm, cẩn thận rước họa vào thân á, có thể không phải mọi người, đều giống như ta dễ nói chuyện như vậy. Trương Tưởng lẩm bẩm một tiếng, xem ở đối phương không phải cố ý bới móc mặt trên tha thứ đối phương. Mà đối phương nghe Trương Tưởng thoại ngữ, trên mặt cũng là lộ ra cười khổ khuôn mặt tới. Kỳ thực, ta cũng không muốn ra tay. Bất quá, nếu là ta mới vừa không ra tay, như vậy hai người bọn họ cũng đã là chết. Ta áo sơ mi trắng nam tử có chút cười khổ nói rằng, yên tâm đi, ta tối đa cũng chính là cắt đứt tay chân của bọn họ mà thôi. Tâm tình khó chịu thì tùy sát nhân cái này một loại sự tình, ta còn làm không được đâu. Trương Tưởng hướng về đối phương lắc đầu nói rằng, bất quá, đối phương trên mặt cười khổ cũng là không có tiêu thất. Nhưng là, coi như là ngươi sẽ giết bọn họ, sủng vật của ngươi cũng là sẽ giết bọn họ. Tuy là ta không biết nó là cái gì ma thú, thế nhưng ta cũng là có thể cảm nhận được bản thân nó tản mát ra loại nào khí thế. Áo sơ mi nam tử tiếp tục cười khổ nói rằng, cắt, cho dù chết cũng là đáng đời. Ngược lại, ma thú sát nhân, cũng không cần đền mạng á, coi như là dùng. Có người có thể tóm được chúng ta sao? Trương Tưởng có chút không sao cả nói rằng. Mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, áo sơ mi nam tử trên mặt cười khổ cũng là càng ngày càng đậm. Bằng hữu, ngươi cái này một loại ý tưởng là không đúng. Hơn nữa, mạng người luôn là không thể lấy vui đùa để đo lường. Áo sơ mi nam tử tiếp tục tại thuyết phục lấy. Bất quá, Trương Tưởng cũng là có chút không cho là đúng. Cho nên nói, miễn là bọn họ không chọc đến ta, chắc là sẽ không có chuyện. Trương Tưởng có chút không có gì hay dự định kết thúc đối thoại, dùng một loại tương đối mạnh cứng rắn thoại ngữ nói rằng. Mà nhìn Trương Tưởng cái này một loại thái độ, hắn chính là không có ý tứ nói thêm nữa. Dù sao, hắn cũng không thể đủ nếu nói đến ai khác tới khiêu khích người, người nhẫn một cái thì tốt rồi lời như vậy. Bởi vì, coi như là hắn gặp người khác khiêu khích, căn cứ lấy tình huống, cũng là sẽ phát động phản kích. Được rồi, như vậy, chúng ta liền bay qua cái này một cái trọng tâm câu chuyện à đúng, nói lâu như vậy, chúng ta còn không có tự giới thiệu đâu. Ta gọi là In, Vân Đoá Mây, cổ nhân cổ. Áo sơ mi nam tử không phải, là In đưa ra tay trái đến, hướng về Trương Tưởng nói rằng. Mà đồng thời, Trương Tưởng cũng là đưa ra tay trái tới. Trương Tưởng, mà hắn, thì là sùng vật của ta kiêm ở nơi này một cái thế giới đệ nhị bằng hữu. Đầu đầu Trương Tưởng chỉ hướng bên cạnh mình chim non phương hướng. Mà nghe được Trương Tưởng gọi vào tên của hắn, chim non cũng là đổi qua nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút đầu, nhìn lại tờ S, cầu thạ cùng toàn bộ định.